Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, giết hại bên trong thần hy. Tại bầu trời lộ ra ngân bạch sắc thời điểm, trong lúc ngủ mơ Trầm Phong cảm thấy có chút ý lạnh, liền dùng cặp kia rộng lượng đại thủ tại xung quanh một trận tìm tòi. Nỗ lực tìm kiếm cặp kia có thể mang đến cho mình ấm áp đệm chăn. Chỉ là, tại một trận tìm tòi về sau, lại ý thức được lòng bàn tay tựa hồ truyền đến một cỗ ấm áp. Hắn vô ý thức cầm một chút, vậy mà phát giác được đầy tay mềm mại. Thứ gì? Trong mơ hồ, hắn ở trong lòng suy đoán. Ngay tại hắn hơi ngây người nhi công phu, Mai Nhược Liễu phát ra một tiếng hừ nhẹ, một câu ôn nhu như nước thanh âm, cơ hồ đè ép cổ họng con mắt truyền vào Trầm Phong lỗ tai. Tướng công đừng làm rộn, nô gia nhốt đâu. Vừa dứt lời, chỉ thấy nàng nhắm mắt lại, trở mình, đem trọn cái thân thể mềm mại giống như bạch tuộc quấn quanh ở Trầm Phong trên thân. Sau đó đem đầu lựa chọn một cái so sánh thoải mái vị trí, tiếp tục ngủ say sưa. Đối phương hừ nhẹ cùng nhu nhược thân thể mềm mại, lần nữa khơi gợi lên Trầm Phong xúc động. Chỉ thấy hắn trực tiếp trở mình lên ngựa, mê mẩn trừng trừng nói một câu: "Ngươi cái tiểu yêu tinh, tướng công, ô ô ô." Chấm ngoặc kép, nguyên bản định đẩy ra Trầm Phong Mai Nhược Liễu, đang thử đẩy hai lần về sau, tựa hồ ý thức được Trầm Phong kiên định, liền trực tiếp từ bỏ chống cự. Định dùng đã có chút sụi lơ như bùn thân thể, phối hợp Trầm Phong đánh thắng trận này khuấy động nhân tâm chiến dịch. Rất nhanh, chiến đấu kèn lệnh tại trên giường thổi lên, nương theo lấy Trầm Phong còn như dã thú gào rú, Mai Nhược Liễu dấu hiệu thất bại càng ngày càng rõ ràng lên. Chỉ thấy nàng nhắm mắt lại, nhíu chặt lấy cặp kia vô cùng xinh đẹp đôi mi thanh tú, trong miệng phát ra một loại không có vô ý thức thanh âm rung động. Ân, a, hô, ti, chấm ngoặc kép, tự hồ chỉ có dạng này mới có thể làm dịu cái kia cổ áp lực tại sâu trong nội tâm sảng khoái cùng oán khí. Bất quá, ngay tại Trầm Phong dục ngựa cuồng nhảy đồng thời, ngoài thành giết hại đồng dạng kịch liệt, theo huyết tinh vị đạo càng ngày càng đậm, phía trên khắp nơi đều là bị trực tiếp vứt bỏ cụt tay cụt chân. Song phương nộ hống thanh âm, tựa hồ muốn toàn bộ thế giới đều chấn động đến run rẩy lên. Mỗi cái phía ngoài cửa thành khắp nơi đều là một cái cách hoạt bát sinh mệnh cầm đao vọt tới trước, sau đó lại ngã trên mặt đất, mang cái kia bầu nhiệt huyết lại dọc theo vết thương trên người chảy vào bùn trong đất. Song phương binh lính tại đi qua một đêm chém giết về sau, đại não sớm đã mất đi lý tính. Giờ này khắc này, bọn họ sớm đã không phân rõ trước mắt là địch hay bạn. Không phân rõ chính mình là chiến sĩ vẫn là thích khách, là sát nhân cuồng vẫn là bệnh thần kinh. Bất quá, đối bọn hắn tới nói, những thứ này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là mình bây giờ nhất định phải giơ cao đồ đao, chém đứt đầu của đối phương. Trọng yếu là mình bây giờ phải dùng giết hại cùng máu tươi đến thỏa mãn nội tâm dục vọng cùng khoái cảm. Chỉ có những cái kia người ngã xuống, tại trong nháy mắt, mới có thể ở trong lòng hiện ra phụ mẫu, vợ con cái kia cười yếu ớt nụ cười. Bất quá, phút chốc sau đó, hết thảy lại lâm vào vô biên hắc ám. Thế nào, khí giới công thành cần phải chế tác không sai biệt lắm a? Người đánh tính toán cái gì thời điểm công thành? Tuấn Mỹ bạch y nam tử ngồi tại một chỗ trên sườn núi, tựa hồ cũng không để ý thần lộ tại đem bùn đất thấm ướt về sau, lại liền mang theo bùn đất làm bẩn chính mình bạch y. A, ta làm sao phát hiện ngươi gần nhất biến không ít? Chẳng lẽ nói đi qua một lần ngăn trở về sau, người đều biến đến thành thục sao? Vẫn là nói muốn vơ vét chút quân công, vì về sau dự định nói tiếp người là tiểu tây. Tuy nhiên nàng có chút chói tai, nhưng bạch y nam tử lại cũng không tức giận, chỉ thấy hắn mỉm cười. Trước kia là ta quá khốn nạn, làm nhiều như vậy có lỗi với ngươi sự tình. Từ khi chuyện này về sau, ta cũng muốn rất nhiều, minh bạch đến tột cùng người nào đối với ta tốt nhất. Yên tâm đi, về sau ta sẽ không bao giờ lại để ngươi thay ta lo lắng. Chỉ là phụ vương bên kia chỉ sợ chấm ngoặc kép. Được rồi, đừng nói những thứ này. Cũng đều tại ta số mệnh không tốt. Phải thích ngươi cái này lãng tử. Kỳ thực nói thật với ngươi, phụ vương đối ngươi làm ra chuyện này ta cũng không biết. Cho nên căn bản không tồn tại cáo trạng câu chuyện. Bất cứ lúc nào, đã ta Tây Ban Đầu Nguyệt vẫn là ngươi Kim Yến người lương thiện nương tử. Cái kia như cũ sẽ thay ngươi cân nhắc một ít chuyện. Lần này chỗ lấy để ngươi đi ra, cũng là nghĩ lấy đem ngươi mang ra tăng một chút kiến thức. Minh bạch cái gì mới là nam nhân cần phải làm sự tình. Khác lại giống như kiểu trước đây, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác còn sống. Cái kia cùng du côn lưu manh khác nhau ở chỗ nào? Nam nhân sứ mệnh, trời sinh cũng là rong đuổi chiến trường. Vì chúng ta không mây đế quốc khai cương nát đất. Người cũng biết, phụ vương lòng dạ không chỉ có riêng là trước mắt nhất thành nhất trí. Hắn muốn, thế nhưng là tiêu trừ xung quanh tất cả tai họa ngầm cùng toàn bộ mộng nguyệt đế quốc. Ngay tại Tây Ban Đầu Nguyệt khổ tâm cấp tuấn Mỹ Nam tử thuyết giáo thời điểm, đột nhiên một đạo tiếng bước chân dồn dập truyền đến, chỉ thấy một tên thân mang áo giáp trung niên nam tử. Một gối quỳ xuống, hấp tấp nói, trưởng công chúa, phò mã ra, chúng ta nhanh không chống nổi, kiến long thành bên trong đi ra đều là tinh nhuệ chi sư. Không chỉ có làm rối loạn chúng ta còn không có hoàn toàn bố trí tốt phòng ngự. Càng đem binh lính của chúng ta giết đến máu chảy thành sông. Thật sự nếu không trợ giúp mà nói, chỉ sợ toàn bộ vây thành kế hoạch liền muốn tan vỡ. Tây Ban Đầu Nguyệt cũng không lên tiếng, chỉ thấy nàng đi vào trên một tảng đá lớn, xa xa ngắm nhìn kiến long thành bên ngoài. Chỗ đó, đã hoàn toàn biến thành tử vong địa ngục, bị máu tươi nhiễm đỏ đại địa phía trên, cho người ta một loại không nói ra được thê thảm cùng bi thương. Trong mơ hồ, càng là truyền đến không biết vị nào tướng lãnh hô hoán. Giết, các huynh đệ, giữ vững tinh thần, triệt để đem phòng ngự của bọn hắn đánh vỡ. Đồng dạng là một cái công lớn. Hừ, kiến long thành quả nhiên là căn xương khó gặm. Tây Ban Đầu Nguyệt nhẹ hừ một tiếng. Một mặt hờ hững mở miệng nói ra. Truyền lệnh công thành bộ đội. Để bọn hắn tại thời gian một nén nhang toàn bộ đầu nhập công thành bên trong. Trọng giáp binh phía trước mở đường, thừa dịp sáng sớm mát mẻ, trước cấp thân đồ nguyên võ đưa lên một phần thịt người bữa sáng. Hừ, hy vọng hắn tuổi còn có thể gặm đến đi xuống. Ngoặc kép, kiến long thành bên trong phủ thành chủ trong nghị sự đại sảnh. Thân đồ nguyên võ tại hạ nhân phụng dưỡng phía dưới mặc quần áo rửa mặt. Trước kia quân doanh kiếp sống để hắn tạo thành sáng sớm thói quen. Huống chi. Lúc này thấy Long Thành còn đứng trước đại quân tiếp cận cục diện. Đại nhân, bữa sáng tốt, nếu không chờ ngươi luyện công buổi sáng xong lại ăn. Trung niên bộc người biết thân đồ nguyên võ có luyện công buổi sáng thói quen. Liền cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Đại sảnh bên kia còn có ai tại? Làm nhiều một số, trực tiếp đầu đi qua. Mọi người cùng nhau ăn đi. Thân đồ nguyên võ khoát tay cự tuyệt về sau. Nhấc chân đi ra ngoài, trực tiếp hướng đại sảnh đi đến. Trong đại sảnh bộ, mấy vị người hầu co quắp tại góc tường luân phiên phòng thủ. Dù sao hiện tại là phi thường thời kỳ, trong đại sảnh tụ tập rất nhiều trắng đêm chưa ngủ đoàn cố vấn cùng một số lục tục ngo ngoe chạy đến. Chờ đợi thành chủ đại nhân đánh nhịp quyết định chuyện quan viên. Cho nên, nơi này quả quyết không thể thiếu người hầu. Vạn nhất có cái sự tình gì cần chân chạy cái gì. Dù sao cũng phải có người có thể dùng mới được. Thân đồ nguyên võ đi lúc tiến vào. Cũng không có lộ ra. Lúc đầu cũng không có được mọi người phát giác. Quản tinh hà bên này như cũ cùng trang bác dụ bọn người ngồi vây chung một chỗ. Sột sột soạt soạt nói thầm lấy cái gì. Những người khác có trực tiếp nằm ở bên cạnh trên thư án ngủ gật. Có thì yên lặng đứng ở nơi đó. Giống như điêu khắc, mọi người khổ cực, ta để Cao Sơn đi làm một ít thức ăn, đợi lát nữa thì có thể đưa tới. Nếu như có gì cần ta đến chuyện quyết định, liền có thể thừa cơ hội này giảng tới nghe một chút. Thân đồ nguyên võ trực tiếp ngồi lên chủ vị, nhìn quanh liếc một chút phía dưới nguyên một đám mỏi mệt không chịu nổi quan viên cùng gia bộc. Thần đồ nguyên võ thanh âm kinh động đến đại sảnh hết thảy mọi người. Mọi người theo thanh âm nhìn lại, phát hiện thành chủ đại nhân chẳng biết lúc nào đã ngồi trong phòng. Mọi người ào ào đứng dậy khom người thi lễ. Gặp qua thành chủ đại nhân. Được rồi, đoàn người cũng đầy đủ vất vả. Có thể nghỉ ngơi một hồi, thì nghỉ ngơi một hồi. Thần đồ nguyên võ ngược lại là không có lấy cái gì giá đỡ. Trực tiếp hướng mọi người khoát tay áo. Ra hiệu mọi người cái kia làm sao thì làm. Đại nhân, đêm qua phái ra tập kích tiểu đội tất cả đều làm vô cùng xinh đẹp. Không chỉ có thành công phá hủy địch quân phòng ngự trận thế thành lập. Hơn nữa còn giết không ít địch quân. Gặp tất cả mọi người bắt đầu bận rộn mỗi người sự tình. Một vị buồn bã quan viên đi đến thân đồ nguyên võ trước mặt. Khom người nói ra, cho nên, thuộc hạ muốn mời bày ra đại nhân. Đi qua một đêm chém giết. Những thứ này tướng sĩ sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Phải chăng cần phải nhanh một chút đem bọn hắn triệu hồi tĩnh dưỡng. Tốt, quả nhiên là chúng ta kiến long thành trung kiên lực lượng. Ha ha ha ha, còn thật không có để lão phu thất vọng. Triệu hồi, phải nhanh một chút đem gọi trở về. Đã dựng lên lớn như thế công. Đâu còn có thể để bọn hắn ở bên ngoài tiếp tục liều mệnh. Thần đồ nguyên võ vừa mới rời giường, liền nghe được như thế một tin tức tốt, tâm tình tự nhiên rất tốt. Sau đó hắn cười ha hả đối Quản Tinh Hà mọi người nói. Khoản này công lao đến cho bọn hắn ghi lại, đây là đối địch quân trần trụi mà làm mất mặt. Chớ nhìn bọn họ tới nhiều người như vậy, muốn nuốt vào chúng ta kiến long thành. Ha ha, chỉ sợ bọn họ tuổi còn thật không có tốt như vậy. Lúc này thời điểm, phủ thành chủ quản gia từ Cao Sơn dẫn một đám tôi tớ sau này đường mà vào. Mỗi người trên tay đều bưng một cái làm bằng gỗ khay. Trên khay mặt là mang theo ấm áp bánh mì cùng cháo loãng thức nhắm. Cái kia thanh đạm hương thơm vị đạo lập tức khơi gợi lên mọi người con sâu tham ăn. Nguyên một đám lúng túng sờ lấy ục ục vang lên cái bụng. Lúng túng không thôi, tuy nói một đêm không ngủ, nhưng đó là chức trách của bọn hắn. Dù sao hiện tại Kiến Long Thành ở vào phi thường thời kỳ. Bình thường như thế nào cũng đều không có quan hệ. Nhưng ở lúc mấu chốt, nếu như còn lười biếng dùng mánh lới, cái kia đừng nói bảo hộ gia tộc an toàn. Cho dù có thể đem đầu của mình duy trì đến chiến tranh kết thúc, đã là thiên đại hỷ sự. Cho nên, cho dù mọi người như thế nào vất vả, nhưng không có người nào phàn nàn. Tại thân đồ nguyên võ gia hiệu phía dưới, từ Cao Sơn tại mỗi người trước mặt trưng bày một chén cháo loãng, một đĩa thức nhắm cùng hai cái bánh mì. Tuy nhiên nhìn qua có chút khó coi, lại làm cho một đám cả ngày không thịt không vui đám gia hỏa như nhặt được chân bảo giống như nâng ở lòng bàn tay. Vùi đầu cuồng ăn, nấc, lại nói bao nhiêu năm chưa từng ăn qua như thế đồ ăn ngon rồi. Hiện đang hồi tưởng lại đến. Chỉ sợ vẫn là ta lúc còn trẻ. Ai, tuy nhiên đồ vật phổ thông. Nhưng loại vị đạo này, lại làm cho ta đột nhiên nhớ tới lúc tuổi còn trẻ cái chủng loại kia kích tình vạn trượng hào. Hùng, ha ha, khi đó tuy nhiên cả ngày ăn bữa trước không có bữa sau. Nhưng trong lòng luôn luôn tràn đầy nhiệt tình cùng hào khí. Hiện tại ngược lại tốt, thời gian tốt hơn, thức ăn phía trên cũng so trước kia tinh mỹ quá nhiều. Cho dù liền phi tuyết trên trấn cái chủng loại kia đặc sắc bánh bao, ta đều ăn rồi 5 cái. Có thể cái này tâm lý luôn luôn cảm thấy không có khi đó hương. Ngủ cũng không có khi đó hương. Thì liền phía trên cái nhà xí, đều là đứt quãng khiến người ta lo lắng. Chấm ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.